Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3251, Không Giành Được. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư gật gật đầu. Cũng may những này công đức không có uổng phí a. Ách thú sinh ra đến nhanh, tiêu diệt đến cũng rất nhanh. Ninh Thư đem những này dơ bẩn thu vào, cũng không có hấp thu. Hấp thu những vật này cũng không phải là Ninh Thư mong muốn. Trọng yếu nhất chính là Ninh Thư hấp thu những này dơ bẩn, thu làm chính mình dùng là vì có thể hấp thu ô chọc linh hồn chi lực. Diệp Lâm cùng Hòa Thanh đứng tại một tảng đá màu đen phía sau, nhìn Ninh Thư cùng lũ khô lâu giải quyết ách thú. Hòa Thanh nói, thật lợi hại. Diệp Lâm không nói gì, nhìn Ninh Thư nói, nàng là thật lợi hại, đáng tiếc vẫn luôn là lãnh đạm như vậy. Diệp Lâm cũng không biết cái kia muốn nói cái gì. Dù sao hắn cái này tiện nghi sư phụ thật là khiến người ta im lặng. Hòa Thanh hỏi, ngươi thật chẳng lẽ không có quan hệ gì với nàng? Nếu như không quan hệ, ngươi làm gì nhìn như vậy thất lạc? Diệp Lâm lắc đầu, trước kia có điểm quan hệ, nhưng là hiện tại không quan hệ. Được rồi, trước kia chuyện không đề cập nữa. Diệp Lâm nghĩ nghĩ chính mình, cả đời này căn bản chính là một trận chê cười, không có cùng mình yêu nữ nhân ở cùng nhau. Hơn nữa hiện tại Bạch Tư Tư còn không biết ra sao, là sống vẫn phải chết, cùng cái này sư phụ đâu, quan hệ cũng dần dần lạnh nhạt. Thật vất vả thành lập một cái tông môn, lại bị vây quét, bị đồ đệ giết đi, chính là thất bại cả một đời. Diệp Lâm cũng không biết nên nói như thế nào cả đời này. Hòa Thanh nhịn không được nói, nếu như có thể, thật không nghĩ ở chỗ này cái thế giới, có biện pháp nào có thể đi ra thế giới này à, ta đi tìm nàng. Thế nhưng là nàng nói ta không hợp cách, tâm thật mệt. Hòa Thanh tốt bất đắc dĩ nói, kết quả là theo một cái một tấc vuông phủ thành chủ đi tới như vậy một cái chỗ không thấy mặt trời. Thế giới này lâu dài đều là u ám, không nhìn thấy một chút ánh nắng cùng sắc thái. Nếu như muốn xem sắc thái rực rỡ thế giới, có thể đi vãng sinh trí. Vãng sinh chỉ có thể huyễn hóa ra đủ loại xinh đẹp tràng cảnh, thế nhưng là đây đều là hư vô, là giả. Muốn một lần nữa bắt đầu lại nhất định phải vãng sinh. Thế nhưng là Hòa Thanh không muốn lai sinh. Nhìn luân hồi thế giới trong một ít linh hồn lặp đi lặp lại luân hồi, cuối cùng biến thành hư vô, hóa thành không có thần trí du hồn. Hòa Thanh cũng không muốn như vậy. Luân hồi, từng lần một luân hồi, chịu nỗi khổ luân hồi. Diệp Lâm nói, người vẫn là đừng đi tìm nàng. Nàng người này luôn luôn ý chí sắt đá, không nguyện ý sự tình liền không làm. Hòa Thanh thở dài, sắc mặt u buồn nhìn phía xa Ninh Thư cùng Khô Lâu. Vì cái gì nàng không thể rời đi đâu? Rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể rời đi thế giới này? Đi xem một chút cái khác thế giới đâu? Hòa Thanh khoảng thời gian này tính tình trầm ổn rất nhiều. Trước đó quá nóng nảy, ngược lại đắc tội với người. Hòa Thanh nói, không nguyện ý kia là nàng cá nhân ý, ép buộc không được. Mỗi người đều có chuyện không muốn làm, không có cách nào a. Diệp Lâm nói, người ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Xua đuổi khỏi ý nghĩ thì sao? Nghĩ quẩn thì sao? Sự tình đều như vậy. Ngươi là không biết, ta trước đó bị giam tại một cái hoa lệ lồng bên trong, hiện tại đến một cái càng nhiều lồng. Hòa Thanh mím môi, hướng Ninh Thư đi qua. Diệp Lâm níu lại Hòa Thanh hỏi, ngươi đi làm cái gì đâu? Hòa Thanh nói, ta đi cùng nàng nói chuyện. Diệp Lâm nhíu mày, coi như ngươi đi, nàng cũng sẽ không để ý tới ngươi. Đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Hòa Thanh nói, không thử một lần làm sao biết đâu, có cơ hội luôn có thử một chút đi, cũng không thể vì một chút mặt mũi không hề làm gì đi. Nếu như không hề làm gì, vậy thật chỉ có ở chỗ này cái luân hồi thế giới. Diệp Lâm nói, đi nói cũng sẽ không có kết quả, còn mất mặt đâu. Hòa Thanh nói, Ta không sợ mất mặt. Mất mặt có cái gì? Mất mặt là chính mình. Cảm giác, người khác căn bản cũng không để ý cái gì có mất thể diện hay không. Chấm ngoặc kép, Diệp Lâm không nghĩ tới Hòa Thanh kiên quyết như vậy. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn cùng Hòa Thanh ở một chỗ, cùng nhau tìm du hồn. Hiện tại Hòa Thanh thế mà muốn đi tìm Ninh Thư, bỏ xuống hắn. Diệp Lâm có một loại bị đồng bạn vứt bỏ cảm giác. Diệp Lâm nói, đi thôi, người đi cũng là đi không. Hòa Thanh không có chiếu cố Diệp Lâm tâm tình, mà Diệp Lâm cũng sẽ không đem trong lòng điểm này chán ngán tâm tình nói cho Hòa Thanh. Nói ra cũng cảm giác mất mặt. Hòa Thanh vứt xuống Diệp Lâm hướng Ninh Thư đi qua. Diệp Lâm trong lòng ha ha đát một tiếng, ngay tại cách đó không xa nhìn. Ninh Thư nhìn thấy Hòa Thanh thời điểm, sửng sốt một chút hỏi. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Ninh Thư dùng dây leo ngưng tụ ra hai cái ghế, ngồi trước xuống dưới. Đối Hòa Thanh nói, ngồi đi. Hòa Thanh nghĩ nghĩ, ngồi xuống, biểu tình do dự một chút nói. Trước kia là, ta thái độ không tốt. Ninh Thư nói, không có việc gì, ai còn không có điểm tính tình. Đến nỗi Hòa Thanh là cao hứng hay là không cao hứng. Nói thật, Ninh Thư không có chút nào để ý, ngược lại là Hòa Thanh trầm ổn không ít. Trước kia đều là khí thế hung hăng, hiện tại chỉ ít đối nàng bình tĩnh nhiều. Không nghĩ tới muốn đùa nghịch ai. Hòa Thanh thở dài một hơi nói, cảm ơn, vẫn luôn muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi đem đưa phủ thành chủ đã cứu ta ra tới. Ninh Thư nói, không sao, thuận tay sự tình mà thôi. Không cần để ý, đối với ngươi mà nói là thuận tay sự tình, nhưng là đối với ta mà nói, lại là thay đổi vận mệnh của ta. Không thì còn không biết muốn bị quan bao lâu. Hòa Thanh nghiêm túc nói. Ninh Thư trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, cũng thế, có được lực lượng cường đại, cứu người giết người chuyện dễ như trở bàn tay. Ninh Thư hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói một chút, linh hồn của ngươi độ tinh khiết là không quá quan. Bất quá, nói thật với ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Nàng đều đã rời đi tổ chức. Hòa Thanh mặc dù thất vọng, lại biết nằm trong dự liệu. Tâm tính rất bình, thản, nói, cảm ơn, ta biết, tiếp theo lại không biết nên nói cái gì. Nơi xa Diệp Lâm nhìn thấy hai người kia nói chuyện, cũng không biết đàm luận bao lâu, xem ra còn nói luận rất vui sướng dáng vẻ. Diệp Lâm đột nhiên có điểm tâm tác, cảm giác hắn cái này tiện nghi sư phụ có điểm đãi ngộ khác biệt, cũng cảm giác bị đánh mặt. Hòa Thanh chỉ là đến làm dịu quan hệ, liền không có nghĩ qua liền có kết quả. Thấy không đề tài, cũng liền đứng lên cáo từ. Đối Ninh Thư nói, nói lời này, có chút không muốn mặt, nhưng là ta vẫn là muốn một cơ hội. Hòa Thanh nói, ta nguyện ý chờ, xin ngươi cho ta một cái cơ hội. Ninh Thư nhìn Hòa Thanh, rất muốn rời đi nơi này. Hòa Thanh gật đầu, nếu như vô tri thì cũng thôi đi, nhưng nhìn qua, không cách nào lại cam tâm tầm thường còn sống. Ninh Thư nói, ta không dễ dàng đáp ứng ngươi, ta sẽ không làm nói không giữ lời sự tình. Hòa Thanh nói, cảm ơn, ta nguyện ý nỗ lực ta có đồ vật. Ninh Thư cười cười, gật gật đầu, được thôi, cứ như vậy. Hòa Thanh rời đi. Chư Quân nói, cái này linh hồn có chút ý tứ, ngươi phải đáp ứng sao? Chư Quân dùng đen ngòm hốc mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hết chương.